Cậu chủ hồ đồ, tác giả Tinh Giả Anh, người đọc Thanh Xà. Chương 2. Cậu chủ về rồi. Diêu Tiền Thụ từ người làm công biến thành người hầu nhỏ, 10 năm như một ngày. 6 giờ 30 sáng, tỉnh dậy rửa mặt. 6 giờ 45, chuẩn bị bữa sáng. 6 giờ 55, lẻn vào phòng ngủ của cậu chủ, tiện chân đá cái hình mẫu mỗi ngày mình phải học tập đang ngủ ở dưới chân cậu chủ hắc thủ đảng. 7 giờ, dùng giọng dịu dàng gọi cậu chủ dậy. 7 giờ 15, cậu chủ tỉnh hẳn, miễn cưỡng ngồi dậy, vươn rộng hai tay chờ được hầu hạ. 7 giờ 15, một giây, nhảy lên giường, cởi khúc áo ngủ của cậu chủ ra, thay quần áo cho cậu ấy ngay ở trên giường. 7 giờ 16 phút 3 giây, vì nhảy quá nhiều nước bọt nên bị cậu chủ đá một phát xuống giường. Cậu chủ vừa mắng vừa tự mặc quần áo. 7 giờ 20, cậu chủ tình cảm gọi hắc thủ đảng dậy cùng xuống lầu ăn cơm. Trong căn phòng chỉ còn lại một bóng người thảm thương, gạt nước mắt nhòi người nhặt lại áo ngủ. 7 giờ 45, mở cửa xe ô tô cho cậu chủ, cung kính tiễn cậu chủ đi tới viện quý tộc. 7 giờ 50, cậu chủ đang lưu luyến chia tay với hắc thủ đảng. 7 giờ 55, vẫn đang lưu luyến, đằng sau một người, một chó, có một dáng người cánh khanh tay ngó đồng hồ, sốt ruột tới đỏ cả mặt. 8 giờ sáng, cậu chủ lượn đi. 8 giờ lẻ 1 giây, cánh bánh mì chạy tới trường học bình dân. 9 giờ 1 giây, tới muộn, bị chủ nhiệm lớp đuổi ra ngoài xách nước. 11 giờ 39 phút sáng, nghỉ học sớm, vắt chân lên cổ chạy đi đưa cơm trưa cho cậu chủ, nhân thể bị vứt cho mấy món rau ghét ăn. 2 giờ chiều, đi muộn lần thứ hai, lại làm thân với cái xô nước. 5 giờ, tan học về nhà, nhận được điện thoại đe dọa của cậu chủ, nói hễ về nhà trễ hơn cậu ấy, cô chết là cái chắc. 5 giờ lẻ 1 phút, bị chó hoang đuổi theo, chạy về nhà như điên. 6 giờ 12, chuẩn bị bữa cơm có ánh nến xong. 6 giờ 15, cậu chủ về nhà, vào phòng, vờ sạch mấy ngọn nến cô cẩn thận bày biện, ném vào thùng rác. Ăn bữa cơm, không ánh nến, rất không lãng mạn với hắc thủ đảng. 6 giờ 30, ngồi xổm cạnh thùng rác, rơm rớm nước mắt nhặt lại nến. 7 giờ, thời gian chiếu tin tức tài chính kinh tế, tin tức lá cải, đủ các thứ trò tin tức của cậu chủ. 10 giờ tối, đi theo sau cậu chủ, thích vừa cởi quần áo, vừa đi vào phòng tắm, nhặt lại quần áo. 10 giờ lẻ 5 phút, cậu chủ tắm, hắc thủ đảng bị ép tắm chung. Ai đó, hai mắt rưng rưng đứng ngoài cửa, liếc mắt lén ngắm nhìn đường cong tuyệt vời qua cửa kính mờ mờ. 11 giờ tối, thời gian tự do mơ mộng tinh thần, đừng có quấy rầy. Một ngày đầy máu và nước mắt qua đi, thời kỳ nổi loạn, tuổi dậy thì của cậu chủ cứ lẳng lặng mà tới. Cuộc sống của cô bé người hầu càng lúc càng khó khăn. Cậu chủ, hình như em lại cao lên rồi. Giờ em không cần khiễng chân lên ghế cũng có thể nhoài người lên tới cái bàn bếp rồi. Thế là em có thể thấy thức ăn trong nồi có cháy hay không, cũng sẽ không có bị bếp ga đốt cháy tóc, lại càng không bị hắc thủ đảng chồm lên đẩy ngã từ ghế vào nồi nữa. Nói ngắn gọn thôi, tính nhẫn nại đang giảm xuống. Cậu chủ, cậu không cảm thấy là em thay đổi chỗ nào sao? Cậu xem này, chỗ này của em dài hơn một tí, ở đây lại chật hơn một tí, còn ở đây lại ngắn đi một tí, đúng không? Cậu chủ, cậu đừng có bơ em chứ. Cậu hãy nghĩ đến nỗi khổ sở của tầng lớp dưới đáy một chút đi. Em sắp bị bó tới tắt thở rồi. Thế này thì em thực sự rất khó phục vụ cho cậu chủ. Vào điểm chính. Tính nhẫn nại tiếp tục giảm xuống. Cậu chủ, Em chỉ muốn xin một bộ quần áo người hầu mới thôi, không lẽ lại khó khăn thế sao? Tiền nong eo hẹp thế, hay sở thích của cậu quá trớn lắm rồi. Cầm miệng. Tấn nhẫn nại, đã về không? Cậu chủ, váy quá ngắn, ngực lại quá chật. Thấy em bị quần áo cỡ nhỏ ép tới đau khổ, cậu hài lòng như thế sao? Cậu chủ, đâu phải chỉ có mỗi mình cậu mới dậy thì chứ. Cút! Tấn nhẫn nại đã xuống âm. Mỗi câu trả lời lại ít đi một chữ, khiến Diêu Tiền Thụ, 16 tuổi, mặc đồ cỡ nhỏ, im lặng đi ra. Cũng may dáng người của cô vẫn coi như là hợp tác, vậy thì không quá dữ dội. Người cứ ép mà vẫn chưa có phá nát bộ đồng phục cỡ bé để chui ra. Tuy bản thân oán thán cái tính keo kiệt của cậu chủ rất nhiều, nhưng vẫn không dám trễ nải chuyện phục vụ cậu ấy. Kỳ nghỉ hè cuối cùng của cấp 3, cậu chủ đưa Hắc Thủ Đảng đi nghỉ mát, nhìn thể kéo cô theo. Mây trôi vạn dặm, cảnh vật đẹp tươi, cậu chủ vô cùng hứng khởi, một tay dắt Hắc Thủ Đảng, một tay vươn về phía cô. Cô không nghĩ gì, đưa tay mình ra thì lại bị cậu chủ kỳ thị gạt ra. Trà! Vâng, trà cao cấp, có ngay đây. Cô quay đầu lại, tìm đồ của mình. Một cái túi Doraemon kỳ diệu thân thương, thật là to bằng vải bạt quân đội đang đeo trên vai cô. Trên cái túi to tướng đó, có thêu mấy chữ cửa bự, siêu vẹo màu đỏ đậm tươi tắn. Phục vụ cậu chủ, sứ mệnh quang vinh mà thần thánh. Rút bình giữ nhiệt ra, lấy ấm tử sa ra, cầm túi trà ra, lôi cả giá thịt nướng, than củi, 5 cân thịt bò tươi. Với canh gà ướp sẵn ra. Cậu chủ, cậu xem có cần gì nữa không? Rốt cuộc thì trong cái túi rách của cô được bao nhiêu thứ vậy? Cũng không có nhiều lắm đâu. Cơm hộp nè, thức ăn cho chó, nước khoáng, khăn tắm, bàn chải đánh răng, ô, che nắng, kem chống nắng, ghế gấp du lịch, còn có quần bơi của cậu với cái phao bơi của Hắc Thủ Đảng. Còn có thứ quan trọng nhất, tổng quản bảo mẫu có nhắc nhở em, thứ này nhất định là phải đem theo cho cậu, vì giờ cậu chủ đang dậy thì mà. Thứ gì vậy? Tèn tèn tèn, quần lót để thay, 3 cái nha. Xoạt, tiếng vải bông bị xé rách. Cậu chủ, đây là quần lót của cậu, không thể đội lên đầu em được, xin cậu lấy xuống cho em với, mất mặt lắm. Cho nên mới nói, con mèo máy vô dụng, ngày nào cũng lôi mấy cái thứ ngu ngốc chả ai biết là cái gì ra mà hành hạ người khác, thật đúng là khiến cho người ta thấy ghét. Hết kỳ nghỉ hè, tôi muốn đi ăn. Cái tay đang ra sức kéo quần lót xuống, ngừng lại, cô chớp mắt nhìn bóng lưng mờ ảo dưới ánh hoàng hôn trước mặt mình. Cậu quay đầu lại, du học. Vậy em... Cô không có được đi theo. Cậu cau mày. Khó lắm tôi mới xin được vào trường sống mấy ngày yên tĩnh. Cả cô và tổng quản bảo mẫu không ai được theo hết. Cậu chủ, bảo mẫu chắc sẽ đau lòng lắm đó. Tuy là đàn ông, nhưng ông ấy kiên quyết ôm bình sữa nuôi cậu lớn lên. Ý chí của người đàn ông pha sữa bột làm bảo mẫu đáng sợ lắm. Đâu phải cậu không biết. Dù ông ấy không cho cậu kết bạn, nhưng là vì sợ cậu bị bạn xấu làm hư, không cho cậu yêu đương, là sợ cậu bị mấy cô gái xấu xa bắt nạt, không cho cậu coi phim A, là sợ cậu bị nhiễm mấy thứ hư hỏng ấy. Ông ấy đều là vì cậu hết. Cậu mà đi một cái thì kiểu gì ông ấy cũng giành vặt em chết mất thôi. Chắc đó. Sao tôi lại phải quan tâm cô sống hay chết hả? Cậu chủ, đã bao nhiêu năm mà cậu chẳng thay đổi tẹo nào, vẫn có đáng như thế. Cô dám cãi tôi à? Không dám ạ. Rất tốt, Hắc Thủ Đảng không đi máy bay được, không thể đi cùng với tôi, cô ở đây mà chăm sóc cho nó. Hắc Thủ Đảng không đi máy bay được, nhưng cậu chủ ơi, em khỏe hơn nó nha, em có thể đi máy bay được đó. Cuối cùng em cũng thể thắng nó một hiệp rồi. Cô đi được máy bay thật,